Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2558, Tào Nhân phản kích. Tuân Du đưa ra trước phá Tào Nhân, lại công Giang Châu phương án. Có ba lý do cái, Tào Nhân rời đi Bạc Đạo, có thể dã chiến mà thắng. Giang Dương cách Phù Tiết không hơn trăm dặm hơn. Muốn đi Giang Châu lộ trình 1/3, đánh bại Tào Nhân, thành đô môn hộ mở rộng, Ích Châu nội địa dễ như trở bàn tay, có thể phổ biến tân chính, lấy Ích Châu chi lương cho quân, giảm bớt tiếp tế khó khăn. Theo binh pháp phía trên mà nói, cũng không có không lấy sau lưng chi địch, trước công thành thành đạo lý, lời ít mà ý nhiều, nói chúng tim đen. Tôn Dực cùng Gia Cát Lượng bèn nhìn nhau cười. Hôm nay cục diện này, bọn họ đã có đoán trước. Tuân Du năng lực không thể nghi ngờ, nhưng hắn hiển nhiên chưa quen thuộc hoặc là nói khinh thường tại tuân theo Đại Ngô liên quan tới quân mưu chế độ, căn bản không có cho Đặng Chi bọn người thảo luận, phát biểu cơ hội. Một khi Tuân Du ẩn lui, Chu Du bên người quân mưu lực lượng sẽ có một cái rõ ràng gián đoạn. Đây là thiên tử một mực cảnh giác, nhưng Tuân Du hiển nhiên không có coi là chuyện to tát, mà Chu Du bản thân cũng không có để ở trong lòng. Gia Cát Lượng cúi cúi người, Tuân Quân, sáng có nghi hoặc, còn mời Tuân Quân chỉ giáo. Tuân Du hơi hơi gật đầu, mời Gia Cát quân sư nói thẳng. Chu Đại Đô Đốc cũng tốt, hữu đô hộ cũng được, tương lai đều là muốn chinh phạt hải ngoại, tại ngồi chư quân muốn đến cũng không cam tâm giải giáp về lão. Ích Châu bất quá là diễn binh chi địa, nếu như trước lấy thành đô, chỉ còn Giang Châu, Ngư Phục mấy huyện, vạn nhất Tào Tháo chủ động xin hàng, cái kia nhưng liền không có luyện binh cơ hội, sẽ có hay không có chút đáng tiếc. Hạ Tề Tổ Lang thờ ơ, Đặng Chi bọn người ngày đó lại là nghe đến Gia Cát Lượng cùng Tuân Du hỏi đáp. Cũng chờ lấy dạng này cơ hội, chỉ là không dám chủ động đặt câu hỏi. Nghe được Gia Cát Lượng đưa ra cái nghi vấn này, lập tức quăng tới trông đỡ ánh mắt. Tuân Du sững sờ một chút, âm thầm hổ thẹn, trong mắt của hắn chỉ là chiến sự, lại quên chiến sự chỉ là thủ đoạn, đoán luyện tướng lãnh. Quân mưu mới là căn bản, Gia Cát quân sư có gì cao kiến? Cao kiến không dám nhận, Gia Cát Lượng cười nói, sáng ngửi bệ hạ tại Vu huyện, mệnh chư tướng thay phiên ra trận, cùng Tào Tháo giao phong, hơn 2 tháng xuống tới, chư tướng đều là được ích lợi không nhỏ, hoặc là, chúng ta cũng có thể bắt trước bệ hạ chi pháp. Từ Chu Đại Đô Đốc cùng Tuân Quân tọa trấn Trung Quân, chư tướng xuất kích, lấy Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân vì đá mài, kiểm nghiệm một chút mấy tháng này luyện binh thành quả, lại diễn luyện một chút các bộ hợp tác tác chiến, lấy thừa bù thiếu, lẫn nhau tăng thêm. Hạ Tề gật đầu phụ họa, kể từ đó, hắn cũng có cơ hội giống Chu Hoàn, Kỳ Linh một dạng chỉ huy 20 đến 30 ngàn người đại chiến, mà không phải chỉ có bản bộ mấy ngàn nhân mã. Đối một người tướng lãnh tới nói, có thể hay không chỉ huy vạn người, thậm chí vạn người trở lên quy mô chiến sự, đây là một cái đường ranh giới, có người khả năng cả một đời cũng không bước qua được. Có dạng này cơ hội thử một chút thân thủ, còn có Chu Du, Tuân Du ở một bên chỉ điểm, lược trận, đương nhiên là không thể tốt hơn. Tổ Lang cũng biểu thị đồng ý. Tuy nhiên hắn trước đó làm sơn tặc lúc, cũng thường có chỉ huy mấy chục ngàn người cơ hội. Thế nhưng là chỉ huy những cái kia đám người ô hợp tác chiến, cùng chỉ huy nghiêm chỉnh huấn luyện Ngô quân tác chiến, cái kia hoàn toàn là 2 khái niệm. Chu Du cũng cảm thấy có đạo lý. Tôn Sách để hắn chỉ huy trận này chiến sự, bản thân thì có để Tôn Dực thực tập ý tứ. Tôn Dực bản thân đã là chỉ huy 20 đến 30 ngàn người tác chiến đại tướng, chỉ là kinh nghiệm có hạn, muốn hắn lại mang kéo một cái, tựa như Tôn Sách tự mình chỉ đạo Tôn Thượng Hương lấy Hà Đông một dạng. Tòng quân chinh chiến, tuy nói thiên phú rất trọng yếu, có người hay không chỉ điểm cũng có khác biệt lớn, thì chính hắn mà nói, hắn cũng cần dạng này cơ hội tới lịch luyện dưới trướng tướng lãnh. Tương lai viễn chinh thiên trúc, không có khả năng mỗi chiến đều từ chính hắn tự mình chỉ huy. Hạ Tề, Tổ Lang bọn người xuất bộ độc lập tác chiến là tránh cho không sự tình. Chu Du cùng Tuân Du thương lượng một chút, tiếp thu Gia Cát Lượng ý kiến. Tác chiến phương án không thay đổi, chỉ là gia tăng một cái luyện binh mục đích, đem chủ yếu nhiệm vụ chia cắt cho Hạ Tề, Tổ Lang, Tưởng Khâm cầm đầu mấy tên tướng lãnh. Tuân Úc, Gia Cát Lượng thì phụ trách chỉ đạo Đặng Chi các loại quân mưu dựa theo Ngô quân tác chiến chuẩn bị. Cường hóa quân mưu tham mưu tác dụng. Đối quyết định này, Đặng Chi, Ngụy Duyên các loại người trẻ tuổi thứ nhất hoan nghênh. Đi qua dạng này một lần đại chiến, bọn họ có thể thu lấy được càng nhiều. Tuân Du cũng có ý thức điều chỉnh mình phương pháp làm việc, đem càng phát hơn lời cơ hội lưu cho Đặng Chi bọn người. Từ bọn họ đến thiết kế tác chiến phương án, sau đó căn cứ mọi người đặc điểm tiến hành tính nhắm vào chỉ đạo, đền bù bọn họ không đủ. Dạng này sự tình trước kia cơ bản không có xuất hiện qua, bọn họ nhiều ít đều có chút không thích ứng, tất cả mọi người có chút xấu hổ. May ra có Gia Cát Lượng ở một bên hiệp trợ hòa giải, tránh cho không tất yếu xung đột cùng hiểu lầm. Rất nhanh liền cảm nhận được bên trong có ích. Nhiều khi, trong lòng ý nghĩ có không có nói ra, có thể hay không trải qua ở người khác nghi vấn, khác nhau còn là rất lớn. Có chút ý nghĩ xem ra rất không tệ, lại có thể là chính mình mong muốn đơn phương. Có chút ý nghĩ xem ra hoang đường, căn bản không có tính khả thi, lại có thể là chính mình không nghĩ tới cái điểm kia. Người khác có lẽ chỉ là một câu thì có thể giải quyết chính mình không nghĩ ra sự tình. Nói tóm lại, tiếp thu ý kiến quần chúng đối mỗi người đều hữu dụng. Chỉ là bao nhiêu mà thôi. Lặp đi lặp lại thảo luận tác chiến phương án về sau, Chu Du mệnh Tưởng Khâm lưu thủ Phù Tiết phòng bị Hạ Hầu Đôn đi mà quay lại. Sau đó toàn quân chạy tới Giang Dương, chỗ lấy lưu lại Tưởng Khâm là bởi vì Tưởng Khâm tại Tôn Sách bên người nhiều năm, từ vừa mới bắt đầu cũng là loại này phương thức tác chiến. Trước đó chiến tích cũng chứng minh hắn đã sớm là một tên hợp cách vạn nhân tướng, có thể một mình đảm đương một phía. Cùng lúc đó, Chu Du truyền thư Hoàng Trung, thông báo chính mình tác chiến phương án, mời Hoàng Trung trước hoàn thành đối Giang Châu kiềm chế. Hắn đem tại đánh tan Tào Nhân về sau, điều quân trở về Giang Châu, cùng Hoàng Trung hợp lực vây công Hạ Hầu Đôn bộ. Chu Du lại truyền thư Tả Đô hộ Tôn Thượng Hương, mời Tôn Thượng Hương cung cấp một bộ phận kỵ binh, đồng bằng giã chiến, kỵ binh có thể tạo được quan trọng tác dụng. Riêng là tại truy kích thời điểm, Chu Du chỉ có hơn 100 thân vệ kỵ, không có thành cơ cấu tổ chức kỵ binh. Tào Nhân lại có một cái kỵ binh doanh, ước chừng có 1000 người hai bên. Lấy Tào Nhân dùng binh thói quen, không có khả năng không lợi dụng đây, cơ hồ là ưu thế duy nhất. Tào Nhân đứng tại chỗ đồ trước, nửa ngày không hề động. Hạ Hầu Đôn rút khỏi phù trước Tết, cho hắn đưa cái tin tức. Thu đến tin tức kia, hắn thì dự liệu được sẽ có hôm nay cục diện này. Hắn chỉ là không nghĩ tới Chu Du cùng Tôn Dực hội hợp binh một chỗ, song phương binh lực xuất hiện nghịch chuyển, lại thêm Ngô quân chiến đấu lực, chính diện tác chiến, hắn cơ hồ không có phần thắng. Muốn thủ thắng, chỉ có lạ thường, nếu không coi như hắn từ bỏ Giang Dương, rút về Bạc Đạo, cũng là thất bại kết quả. Vĩnh Niên, tình thế như thế, không biết sao. Tào Nhân chậm rãi quay người, đánh giá Trương Tùng, lạnh nhạt nói, Trương Tùng dáng người thấp bé, tại Tào Nhân trước mặt như cái vị thành niên hài tử. Hắn vươn thẳng lông mày, vuốt bên môi chòm râu, đồng dạng từ tốn nói, lui giữ bạc đạo, yên lặng nhìn biến, yên lặng nhìn biến. Tào Nhân quay người, ngồi trở lại chỗ ngồi bên trong, bưng lên trên bàn chén trà, uống một miệng, có thể có cái gì biến? Các loại máy bay chiến đấu. Tào Nhân liếc Trương Tùng liếc một chút, muốn nói lại thôi, hắn biết Trương Tùng nói máy bay chiến đấu là cái gì. Tào Tháo đã có tin tức cho hắn, Trương Tùng là Bành Dạng hảo hữu, cùng Pháp Chính quan hệ cũng không tệ. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng Bành Dạng đang bận cái gì. Chỉ là ngồi đợi không khỏi tiêu cực, vạn nhất Bành Dạng tìm không thấy cơ hội đâu. Trương Tùng chờ không là máy bay chiến đấu, mà chính là đầu hàng cơ hội, Vĩnh Niên gần nhất có thể từng cùng Tôn huynh liên lạc. Trương Tùng mi tâm cau lại, do dự sau một lúc lâu, gật gật đầu, hắn huynh trưởng Trương Túc nguyên bản đảm nhiệm Ba Tây thái thủ. Ba Tây thất thủ về sau, Trương Túc liền vứt bỏ quan viên trốn về thành đô, chỗ lấy không có đầu hàng, là bởi vì Tôn Thượng Hương hạ lệnh tại Ba Tây phổ biến tân chính. Đại tộc đất đai đều tại đoạt lại hàng ngũ, Trương Túc nghe xong liền chạy, nhưng hắn về sau thì hối hận, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nghe nói Trần Cung tại vì Tôn Thượng Hương bôn tàu, thuyết phục Ba Tây đại tộc tiếp nhận Ngô quốc tân chính, mà lại tiến triển không tệ. Cụ thể là lý do gì, hắn không rõ ràng, nhưng hắn tin tưởng Trần Cung, cho nên đang đợi Ba Tây phản hồi. Thế nhưng là cái này lời không thể đối Tào Nhân nói. Chí ít không thể nói rõ. Tào Nhân khẳng định có thành đô tin tức. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Tào Nhân về phía sau dựa vào. Dưới mí mắt rủ xuống. Vĩnh Niên cùng Dương Quý Hưu quen biết hay không? Trương Tùng lắc đầu. Hắn không thích Dương Hồng. Làm không lui tới. Tôn Dực công Giang Dương. Dương Quý Hưu không địch lại. Rút lui trước khi đi, cùng Gia Cát Lượng gặp qua một lần. Thật sao? Trương Tùng sắc mặt đại biến, con người liền chuyển. Dương Hồng cùng Gia Cát Lượng gặp mặt, thị nghị hàng vẫn là có khác mục đích. Bất kể nói thế nào, cái này đều không phải là một tin tức tốt. Ta nghe nói, Gia Cát Lượng sở dĩ như vậy lễ ngộ Dương Quý Hưu, là bởi vì Dương Quý Hưu tại Nam Nghiễm tác chiến đắc lực. Tào Nhân thở dài nói, mặc dù cùng Ngô quốc quân thần là địch nhiều năm, lại không thể không thừa nhận bọn họ khí độ, đối tài năng chi sĩ kính trọng có thêm. Trương Tùng trong lòng hơi động, há hốc mồm, lại đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt trở về. Mặc kệ Tào Nhân nói lời này có phải hay không dụng tâm kín đáo, hắn chỗ nói đều là sự thật. Ngô quốc quân thần kính trọng cường giả, khinh bỉ người yếu, là mọi người đều biết sự tình. Thái sử từ từng cùng Tôn Sách ác chiến, nhưng hắn quy hàng về sau, lại thành Ngô quốc đại tướng. Vu Cấm tại giao chỉ cùng thái sử từ chiến đấu đã lâu. Bây giờ bại vong, nhưng vẫn là được đến Tưởng Khâm lễ ngộ. So sánh dưới, những cái kia không thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp người coi như chủ động đầu hàng, cũng vô pháp được đến đầy đủ tôn trọng. Rõ ràng nhất cũng là Trường An lão thần, cơ hồ đều bị để đó không dùng, chỉ có sĩ Tôn Thụy nhận chức trung khu. Trương Tùng trầm ngâm một lát, cười nói, Dương Quý Hưu tuy có tài, làm sao có thể cùng tướng quân đánh đồng? Theo Duyện Châu đến Ích Châu, tướng quân cùng Tôn Ngô quân thần giao phong hơn 10 năm mà không bại, đại khái cũng chỉ có đại vương, thái tử có thể sánh ngang. Tào Nhân cười khổ, giao phong hơn 10 năm là thật, bất bại lại khó. Bây giờ đại vương gửi hy vọng ở Bành Vĩnh Niên, ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi Trương Vĩnh Niên. Chỉ là không biết Ích Châu hai Vĩnh Niên, cái kia càng hơn một bậc. Ta mặc dù không dám cùng Bành Vĩnh Niên so sánh, lại cũng không dám cô phụ tướng quân kỳ vọng cao. Đường hẹp gặp lại dũng giả thắng, tướng quân nếu muốn kéo cao ốc tại đem nghiêng, sợ là muốn bốc lên chút hiểm. Nguyệt nghe tường, Tào Nhân ngồi thẳng thân thể, nghiêm mặt nói, Chu Du mới vừa tiến vào Giang Dương huyện cảnh, liền thu đến Phan Tuấn truyền đến tin tức. Tào Nhân giải Giang Dương chi vây, lại không có trực tiếp rút về Bạc Đạo, tại huyện phía tây núi kéo một cái lập doanh, xem ra còn chưa hết hy vọng. Chu Du bọn người thương nghị về sau, phán đoán Tào Nhân chậm trễ không đi nguyên nhân khả năng có hai. Hoặc là lo lắng bọn họ tăng binh Giang Dương về sau, điều quân trở về tiến công Giang Châu, hoặc là chưa từ bỏ ý định, muốn tại giã chiến bên trong thủ thắng. Phương Sơn Lâm Giang rất thích hợp lấy thủ thay công, lại Tào Nhân có không ít chiến thuyền, có thể thuận tiện lui tới tại Đại Giang Nam Bắc, mặt nước tác chiến có nhất định ưu thế. Đối bọn hắn tới nói, đây đương nhiên là cái không tệ cơ hội, cùng đuổi tới Bạc Đảo đi công thành, không bằng tại Phương Sơn giã chiến. Chu Du mệnh lệnh Hạ Tề, Tổ Lang xuất bộ đi đầu, một tại Giang Nam, một tại Giang Bắc, quanh co đến Tào Nhân sau lưng, chặt đứt hắn đường lui. Tại quân nghị bên trong, Đặng Chi trước tiên đưa ra, muốn cảnh giác Thục quân dụ địch, Thục quân có kỵ binh, sắc nhất cực nhanh tiến tới. Bên cạnh đó Tào Nhân chú binh Phương Sơn, cho dù là quanh co, cũng muốn theo Phương Sơn phụ cận đi qua, rất có thể sẽ lọt vào Tào Nhân phục kích. Đặng Chi kiến nghị được đến Tuân Du đồng ý, chính thức cảnh cáo Hạ Tề, Tổ Lang, hành quân gấp bên trong nhất định muốn có lưu dư lực, tùy thời ứng biến. Hạ Tề, Tổ Lang khom người lĩnh mệnh, cáo từ. Cân nhắc đến Thục quân chiến thuyền ưu thế, Chu Du chính mình cũng đề cao cảnh giác, phái người thông báo Phan Tuấn, để hắn tăng cường đối mặt sông khống chế, đừng để Thục quân thủy sư có thể thừa dịp cơ hội. Tào Nhân du hiệp xuất thân, dùng binh vững vàng mà tàn nhẫn, một khi có máy bay chiến đấu, hắn vô cùng có khả năng được hiểm. Riêng là hiện tại loại tình thế này phía dưới, ngày thứ ba buổi chiều, làm Chu Du xuất bộ đuổi tới Giang Dương, tại Gà Phong Sơn hạ trại, Phan Tuấn chạy đến bái kiến, báo cáo tình hình chiến đấu. Ngay tại Chu Du đến đêm trước, Tào Nhân ý đồ dùng thủy sư đột phá Ngô quân phòng tuyến, chạy Chu Du, có điều hắn thủ đến kín, Tào Nhân không có thể tìm tới cơ hội. Bên cạnh đó, căn cứ thám báo báo cáo, Tào Nhân dưới trướng kỵ binh hôm qua ra doanh, đi hướng không rõ, rất có thể là chặn đánh Hạ Tề, Tổ Lang đi. Đêm đó, Chu Du tuần tự thu đến Hạ Tề, Tổ Lang truyền đến tin tức, bọn họ tại khác biệt thời gian điểm tao ngộ Thục quân. Có bộ có kỵ, song phương có quy mô nhỏ tiếp xúc, bọn họ hành tung bại lộ, quanh co bọc đánh kế hoạch có thể sẽ ngâm nước nóng. Theo thám báo báo cáo đến xem, Tào Nhân rất có thể sẽ lựa chọn rút về Bạc Đạo. Hạ Tề, Tổ Lang không hẹn mà cùng đưa ra hành quân cấp tốc truy kích, để tránh Tào Nhân trốn về Bạc Đạo, không thể không tiến hành công thành. Nếu có thể ở giã chiến bên trong đánh tan Tào Nhân, hiển nhiên là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Ngay sau đó, Trung quân thám báo cũng đưa tới tin tức, đóng tại Phương Sơn Thục quân có rời doanh dấu hiệu, máy bay chiến đấu thoáng qua tức thì. Chu Du không dám thất lễ, triệu tập quân mưu nghị sự, phân tích quân tình, sách lược ứng biến phương án, đối Tào Nhân khả năng cử động. Riêng là Phương Sơn đại doanh biến hóa, quân mưu nhóm xuất hiện khác nhau, có người cho rằng Tào Nhân là muốn rút về Bạc Đạo, theo thành mà thủ, quân ta hồi viên, Tào Nhân kiềm chế quân ta, vì Hạ Hầu Đôn giảm bớt áp lực mục đích đã đạt tới, lại phát giác quân ta bọc đánh ý đồ, rút về Bạc Đạo chú đóng ở là thuận lý thành trương sự tình. Bởi vậy, cần phải lập tức phát động tiến công, cắn Tào Nhân. Có người lại cho rằng, Phương Sơn đến Bạc Đạo có hơn 100 dặm, coi như Tào Nhân dự định thừa dịp lúc ban đêm lui lại, hắn cũng không có khả năng đào thoát quân ta truy kích. Ban đêm hành quân quá nguy hiểm, rất dễ dàng chúng phục kích. Quân ta lại mới đến, đặt chân chưa ổn, hiện tại thì khởi xướng truy kích, thể lực tiêu hao quá lớn. Vạn nhất chúng phục kích, hậu quả khó mà lường được. Song phương bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không dưới, sau cùng chỉ có thể mời Tuân Du phán quyết. Bọn họ tranh luận thời điểm, Tuân Du một mực tại nghiêm túc nghe, lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Giờ phút này đối mặt mặt đỏ tới mang tai mấy cái quân mưu, hắn khó được cười cười, các ngươi nói đều có lý, nhưng là quên một cái nguyên tắc. Cái gì nguyên tắc? Bởi vì người thiết kế, Tuân Úc chậm rãi nói ra, các ngươi chỉ là theo lẽ thường phân tích, phỏng đoán tàu nhân phản ứng, lại quên một chút, giờ này khắc này tàu nhân không thể lẽ thường mà tính toán. Các ngươi không cảm thấy cái này nửa ngày thu đến các loại tin tức quá bình thường sao? Đặng Chi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, quân sư, ngươi là ý nói, đây đều là tào nhân cố ý lừa dối chúng ta hư chiêu. Hắn chính là muốn để cho chúng ta tin tưởng hắn muốn rút về Bạc Đạo. Sau đó, lời còn chưa dứt, đại trướng bên ngoài đột nhiên vang lên chói tai còi báo động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN